Khí trùng tinh hà, chương 241, góc truyện audio.com, nhiệm vụ quan trọng, đại điện chủ Trác Bất Đàn nhìn Tần Vô Song, thản nhiên cười nói. Có cảm thấy một chút kỳ quái phải không, tại sao bổn điện chủ lại có thể hiểu rõ ý nghĩ trong lòng ngươi? Đệ tử quả thật có chút khó hiểu, Tần Vô Song trước mặt đại điện chủ thực sự là có một loại cảm giác thần bí, không thể bắt giữ được. Trích tinh đài này, tên gọi trích tinh, có thể thấy được độ cao của nó. Đứng ở độ cao này, như ngang bằng trời đất, đứng trên chúng sinh, ngay cả toàn bộ tinh la điện cũng ở dưới chân, hiện ra nhỏ bé như vậy, trong lòng tự nhiên sẽ nghĩ như vậy, lại càng có một loại cảm giác siêu nhiên. Đặc biệt là giống như ngươi, một thiếu niên đầy triển vọng. Đối với thế hệ trẻ tuổi là thiên tài siêu việt hiếm có đối thủ thì loại cảm giác này quả thực là quá bình thường. Nghe Trác Bất Đàn giải thích như vậy, Tần Vô Song lập tức hiểu ra vài phần đạo lý. Quả thực đúng như đại điện chủ nói vậy, Tần Vô Song hắn một đường bước tới, dường như đã quen với tư tưởng là một cường giả. Mà đại điện chủ là kẻ cao nhất của tinh la điện, quyền uy tuyệt đối thì tâm tư của kẻ cường giả này tự nhiên càng thêm tỉ mỉ. Giờ hắn cuối cùng cũng có một chút thấu hiểu tại sao mà đại điện chủ cần phải ở đây tiếp kiến hắn. Tần Vô Song, nếu như bổn điện chủ không ở đây, chỉ có một mình ngươi, vậy trong lòng ngươi sẽ sinh ra loại cảm xúc thế nào? Bổn điện chủ thực có chút tò mò muốn biết. Tần Vô Song suy nghĩ trong lòng đột nhiên nhất động, thở dài. Tiền vô cổ nhân, hậu bất lai giả, niệm thiên địa xa vời, buồn phiền cô đơn rơi lệ. Trác Bất Đàn trong lòng khẽ động, trong mắt cũng là một trận kinh ngạc, hiểu rõ ý tứ trong mấy câu thơ của Tần Vô Song, giật mình nói. Đây là suy nghĩ ngẫu hứng của ngươi. Tần Vô Song đột nhiên nhớ tới kiếp trước, hai kiếp luân hồi, kiếp trước kiếp này chỉ sợ khó có thể xuất hiện cùng lúc, trong phút chốc nhất thời có chút thương cảm, lắc đầu. Không phải là ta ngẫu hứng suy nghĩ mà là ta đã từng gặp câu đó trong một điển tích nào đấy, đột nhiên trong lòng có cảm xúc liền khẽ ngâm ra thôi. Trác Bất Đàn chăm chú nhìn Tần Vô Song, đột nhiên thở dài một tiếng. Tần Vô Song à Tần Vô Song, có đôi khi bổn điện chủ cũng không ngăn được một cỗ suy nghĩ, ngươi căn bản cũng không phải là người của thế giới này. Tất cả mọi phát sinh xung quanh thân thế của ngươi cùng với sự hiểu biết và suy luận của bọn ta đều thực sự kém quá xa. Tần Vô Song trong lòng khẽ động âm thầm nghiêm nghị. Lời nói này của đại điện chủ có thể nói là người nói vô tình, người nghe hữu ý, một câu cảm khái vô tình nói ra thế nhưng lại bị hắn nắm trúng chỗ yếu hại, khẽ cười, hỏi ngược lại. Lời đó của đại điện chủ ý là sao? Nói ra thì một lời khó có thể nói hết. Ví dụ như ngươi tới từ một công quốc như Bách Việt quốc, từ khi đế quốc Đại La lập quốc cho tới nay vẫn chưa có công quốc nào có được thành tích yêu nghiệt như thế. Theo lý mà nói, với địa lý, hoàn cảnh và tài nguyên của những công quốc ấy thì không thể có khả năng bồi dưỡng ra một thiên tài kiệt xuất như ngươi. Nhưng mà ngươi lại phá vỡ cái quy luật thường có, tạo nên một kỳ tích. Trác Bất Đàn sợ hãi lại than một tiếng. Sau đó ta nghe nói, trước khi ngươi được nhị điện chủ thu nạp đồ đệ, ngươi chưa từng có bất cứ sư phụ nào, nhưng hơi thở phát ra trên thân thể của ngươi còn có những góc truyện audio.com. Chiến kỹ siêu phàm vô tận ngươi sử dụng trong lúc chiến đấu quả thực khiến cho kẻ khác hoa cả mắt, thiên mã hành không, sức tưởng tượng phong phú quả thật khiến cho mấy lão gia hỏa bọn ta đều kinh ngạc không nói nên lời. Vốn dĩ nhị điện chủ còn dự tính qua vài năm truyền thụ ngươi một chút kỹ năng chiến đấu nữa. Hôm nay, hai người chúng ta đã thống nhất quan điểm, đều cảm thấy với khả năng này của ngươi, bọn ta dạy ngươi càng ít đối với ngươi chỉ sợ lại càng có lợi hơn. Mấy lão gia hỏa bọn ta quyết không thể lấy những cái ràng buộc khuôn sáo cứng nhắc của mình mà bó buộc ngươi. Trong khẩu khí của Trác Bất Đàn rất trịnh trọng, chỉ vào ngôi sao xa xa trên trời. Tiền đồ của Tần Vô Song ngươi chính là ánh sáng rực rỡ của sao trời, sớm muộn thì ngươi cũng sẽ trở thành ngôi sao chói sáng bừng lên trong nền tối. Trước đó, chúng ta ngoài thiện ý dẫn dắt chỉ đường cho ngươi, bất kỳ sự liên quan hoặc là kinh nghiệm tu luyện nào, đều có thể trở thành chướng ngại cho sự tiến bộ của ngươi. Cho nên, bọn ta quyết định chỉ giúp ngươi dọn sạch sẽ tất cả mọi chướng ngại tu luyện mà không trói buộc ngươi bất cứ điều gì, như cá bơi trong đại dương, chim bay trên trời cao, như vậy ngươi đã hài lòng chưa? Tần Vô Song suy nghĩ, gật gật đầu. Một khi đã là đại điện chủ và gia sư cùng quyết định thì đệ tử còn dám dị nghị sao? Trác Bất Đàn cười nói. Đương nhiên, hiện tại ngươi là đệ tử trung tâm, nếu như có yêu cầu gì tự nhiên được ưu tiên giải quyết trước. Chẳng qua vẫn có câu này, cho dù là đan dược đẳng cấp cao, nhưng đối với ngươi mà nói, có thể không cần dùng thì cũng không nên dùng. Con đường tu luyện, chỉ có tự ngộ ra, chỉ có thuận theo tự nhiên, tuần tự lĩnh ngộ mới là đúng đắn nhất, là lực lượng lớn mạnh nhất. Mà thông qua tất cả đồ vật do con người luyện chế, bao gồm cả đan dược, vũ khí đẳng cấp nào đi chăng nữa đều không thể tránh khỏi có chút tục khí, có chút tầm thường. Đặc biệt là đan dược ngươi cần phải sử dụng hết sức thận trọng, không được vì thăng cấp mau chóng mà dùng nó quá nhiều.

Về điểm này, tam vị điện chủ kia chỉ sợ không có được sự nguyên tắc như lão nhị. Lập tức gật gật đầu, ngày mai sau khi tế tổ ta nhất định sẽ tuyên bố. Nhưng mà nếu như hiện tại đã nhắc đến, bổn điện chủ cũng không ngần ngại tiết lộ một chút ngọn nguồn. Sang năm chính là thời điểm diễn ra đại hội so tài Đông Tam Quốc 20 năm mới có một lần. Đông Tam Quốc này là chỉ đế quốc Đại La của ta, vẫn còn đế quốc Thiên Trì cùng với đế quốc Đan Dương. Trận thi đấu này 20 năm mới tổ chức một lần, khắp nơi đều sẽ phái các đệ tử kiệt xuất tham gia. Sự kiện này tất nhiên đệ tử Tinh La Điện sẽ tham gia. Mà các tông môn khác của đế quốc Đại La cũng có cử người tham gia, nhưng chủ yếu lấy Tinh La Điện là chủ chốt. Bởi vậy, trước khi cái sự kiện thi đấu này diễn ra, bổn điện chủ muốn giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ khác, cấp cho các ngươi một ít thử thách trước. Tần Vô Song yên lặng gật đầu, cũng không nói tiếp, chỉ chờ đại điện chủ nói xong. Tối hôm trước ta nhận được mật báo từ Pháp Vương Ly Hỏa, nói Ly Hỏa cung phái đồng tử ra ngoài hái thuốc, có một đám tiến tới Bích Phù Sơn đã hoàn toàn mất tích. Việc này nhìn qua thì không thấy là việc đại sự gì, nhưng Bích Phù Sơn này không giống như các vùng khác, nơi đây từ trước đến giờ vẫn là nơi thường xảy ra tranh chấp. Nó là biên giới giữa đế quốc Đại La của chúng ta và đế quốc Thiên Trì, vốn dĩ nằm trong địa giới ba thục quốc một công quốc của đế quốc Đại La. Nhưng do trong lịch sử có chút tranh cãi, quyền sở hữu của Bích Phù Sơn này luôn luôn nằm trong sự tranh chấp. Lần này đồng tử hái thuốc bị mất tích ở khu vực đó, sau lưng chuyện này chỉ sợ có hàm ý khác nữa. Thành ra ta dự tính phái các ngươi đi điều tra do thám hư thực. Thế nào? Tần Vô Song suy nghĩ một lát gật gật đầu, lại không biết giới hạn cuối cùng của đại điện chủ là gì. Không có giới hạn cuối cùng, trong khẩu khí của đại điện chủ dày đặc tia ẩn ý. Trong nháy mắt này, vị đại điện chủ luôn luôn ôn hòa rộng lượng này lại để hiển lộ một loại khí tức khiến Tần Vô Song cũng phải cảm thấy âm thầm sợ hãi. Không có giới hạn cuối cùng, cái này nghĩa là sao? Ý là chỉ cần điều kiện cho phép, chỉ cần điều tra rõ ràng là có thể áp dụng mọi thủ đoạn. Đó chính là nguyên tắc đối đãi giữa các đế quốc với nhau trên đại lục thiên huyền này, người phạm ta ta liền phạm ngươi, tuyệt đối không có điểm giới hạn nào cả. Cách chương.